Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 543, chương 545, vì là trả thù Yến Đan mưu kế. Ở Bạch Thuấn từ chối hậu thắng giúp hắn siêu tập Tề Quốc Mỹ Nữ về sau. Doanh Chính cũng xem xong Tề Quốc kết minh Minh Thư, để nội thị lan truyền cho Bạch Thuấn. Minh Thư tự nhiên không có bất cứ vấn đề gì. Tề Quốc làm hết sức đất khiêm tốn, cũng không dám theo hậu thế cái gì thương nghiệp hợp đồng một dạng làm ra cái gì bầy dập. Dù sao thương nghiệp hợp đồng chỉ có thể dựa vào pháp luật chế tài. Cái này Minh Thư có bầy dập, nói đến thời điểm Tần Quốc trực tiếp dưới cơn nóng giận diệt Tề Quốc. Ai đi tuân thủ ngươi cái gì Minh Thư? Doanh Chính xem xong Minh Thư sau cảm thấy có thể ký, nhưng lại không cần thiết ký, vì lẽ đó chuẩn bị nghe một hồi Bạch Thuấn xem phương pháp. Đọc nhanh như gió xem lướt qua một lần về sau, Bạch Thuấn trong lòng có đừng tương đương suy nghĩ, cái này Minh Thư ký xuống nói cũng chỉ là củng cố một hồi xa thân gần đánh chính sách, để Tề Quốc càng thêm an tâm mà không làm mà thôi. Nhưng Bạch Thuấn có một cái vẫn rất lưu ý sự tình. Có chút bận tâm nó phát sinh, nhưng lại cảm thấy chuyện kia phát sinh nói đối với Tần Quốc càng có lợi. Vì thế, Bạch Thuấn nội tâm làm ra một cái quyết định. Tề sứ cũng biết, cái kia hạt nhân Yến Đan ở ta Đại Tần xuất binh phạt triệu ngày, lén lút chuồn ra Tần Quốc. Bạch Thuấn khép lại Minh Thư, ném qua một bên. Nhìn về phía Hậu Thắng, hỏi, nhìn thấy Bạch Thuấn ném xuống Minh Thư, Hậu Thắng trong lòng cả kinh, còn tưởng rằng bên trong có cái gì Tần Quốc không hài lòng địa phương. Nghe được Bạch Thuấn vấn đề, cũng cho là hắn là trong lời nói có chuyện, nhất thời nơm nớp lo sợ, ngoặc kép, ngoại thần không biết a. Hậu Thắng đầu nhanh chóng vận chuyển, tuy nhiên hắn xem như nịnh hót chi thần. Nhưng có thể vì một quốc gia hình ảnh, cũng là có chút điểm nhanh trí. Hắn lập tức nghĩ đến Yến Đan nếu như muốn chạy trốn về Yến Quốc. Chắc chắn sẽ không đi cùng Yến Quốc giao chiến Triệu Quốc. Vậy thì nhất định phải xuyên qua Tề Quốc. Chẳng lẽ là Tề Quốc bên trong có người trong bóng tối hiệp trợ Yến Đan về nước? Bị Tần Quốc biết được. Hậu Thắng kinh hãi không thôi. Không ngừng mà cầu nguyện không muốn là như thế này, bằng không nói coi như đi đem kia cá nhân đầu lâu dâng lên. Tề Quốc cũng hạ xuống câu chuyện, muốn biết rõ hiện tại Tần Quốc thực lực mạnh thịnh, tấn công những quốc gia khác không cần xem thiên thời địa lợi. Chỉ cần một cái cớ là được, Tề sứ không cần sợ hãi, Yến Lâm mặc dù là trải qua Tề Quốc về Yến. Càng bị cái kia Tào Thu đạo đồ kinh kha hộ tống trở lại. Nhưng Tần Quốc cũng sẽ không trách tội. Bạch Thuấn mỉm cười nói. Nhưng cho Hậu Thắng cảm giác chính là Bạch Thuấn đang nói mát. Hơn nữa quả nhiên không ra hắn dự liệu. Tề Quốc bên trong quả nhiên có người hiệp trợ Yến Đan trở về Yến Quốc. Bằng không Tề Quốc quan phương sẽ không có tin tức gì. Ô... Quả nhân nhớ tới cái kia Tào Thu đạo là Tề Vương kiếm thuật giáo sư đúng không? Vẫn cùng cái Niếp tiên sinh ganh đua quá cao dưới. Ngồi ở bên trên Doanh Chính cũng mở miệng. Sợ đến Hậu Thắng đầu cực tốc vận chuyển. Nghĩ bổ cứu phương pháp. Vậy Tào Thu đạo từ lâu không tùy tùng Tề Vương. Cái kia Kinh Kha lại càng là cùng ta Tề Quốc không hề liên quan. Tần Vương, Đế Sư Đại Nhân. Minh Xét a, rời đi ghế, đi tới trung ương, cái kia Hậu Thắng khóc gáy đất nằm sấp trên mặt đất. Phảng phất một cái bị oan uổng bách tính một dạng, lớn tiếng la lên, Tề sứ mau mau lên, quả nhân cùng Bạch sư cũng không có trách cứ ý tứ. Tề sứ mau mau lên, quả nhân cùng Bạch sư cũng không có trách cứ ý tứ. Bạch Thuấn đối với Doanh Chính là một cái ánh mắt, Doanh Chính lĩnh hội biết được Bạch Thuấn có khác ý hắn. Liền mở miệng nói, Tề Quốc vô tội, nhưng này Yến Đan quả thật bắt nạt ta Tần Quốc. Hậu Thắng một cái lão nam nhân nén nước mắt ngẩng, đầu lên, lẳng lặng nghe Bạch Thuấn bắt đầu nói chuyện, vội vàng đáp lời, đúng vậy a, cái kia Yến Đan coi thường người khác quá đáng, nghiệp chướng nặng nề, hơn nữa Bạch Mỗ cùng hắn lại có thù riêng, hắn tất nhiên hận cực Tần Quốc cùng ta. Tần Vương bệ hạ, đế sư đại nhân, nếu là cần, Tề Quốc tất nhiên làm gương cho binh sĩ, vì là Tần Quốc cùng đại nhân lấy lại công đạo. Hậu Thắng vội vàng bảo đảm nói, hắn biết rõ, hiện tại Tần Quốc chắc chắn sẽ không để Tề Quốc đi tấn công Yến Quốc. Bởi vì Yến Quốc chính dựa theo Tần Quốc yêu cầu đi tấn công Triều Tiên Quốc đây. Coi như đánh xong, khi đó hắn cũng đã trở lại Tề Quốc. Tần Quốc thân là đại quốc, chẳng lẽ còn thật là một cái Yến Đan cưỡng bức Tề Quốc xuất binh? Khi đó nhưng là cùng hiện tại không giống nhau. Dù sao Yến Quốc không phải là Triều Tiên Quốc, vì lẽ đó một cái ngân phiếu khống. Hậu Thắng tự nhiên không ra ngu sao mà không mở. Không cần Tề Quốc xuất binh, Thuấn có một kế, cần Tề Quốc phối hợp, trêu chọc một phen cái kia Yến Đan liền là đủ. Bạch Thuấn khẽ lắc đầu, trên mặt mang theo ý cười nhìn về phía trở về chỗ ngồi trên Hậu Thắng. Nói, chỉ là trêu chọc, đế sư đại nhân quả nhiên đại nhân có đại lượng, nếu là ngoại thần, nhất định phải, khụ khụ, không biết là làm gì kế sách. Hậu Thắng tiện thể khen tặng một hồi Bạch Thuấn, sau đó hỏi, vậy Yến Đan vì là trả thù Tần Quốc, tất nhiên muốn được hợp tung việc. Đến lúc đó Tề Quốc có thể giả ý đáp ứng. Bạch Thuấn chậm rãi nói ra cái kia nhìn như tầm thường, thậm chí có một chút hí mưu kế. Ở trên vị doanh chính nghe được Bạch Thuấn nói ra cái mưu này vẽ thời điểm, không khỏi nhíu nhíu mày. Vốn có thể cảm giác được trong đó cũng không có đơn giản như vậy. Bất quá doanh chính tuy nhiên nhìn ra trong đó sâu diệu, nhưng bởi vì thiếu hụt một ít chỉ có Bạch Thuấn biết rõ đồ vật, vì lẽ đó không thể hoàn toàn đoán ra. Đơn giản như vậy, nghe xong Bạch Thuấn đưa ra mưu kế, Hậu Thắng hơi sững sờ, hỏi, liền là đơn giản như thế? Bạch Thuấn gật đầu mỉm cười, không biết Tề Quốc có bằng lòng hay không? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.